một đạo bản mệnh thanh lôi oanh ra, khoảnh khắc hóa thành trăm vạn đạo ánh chớp, như muốn đem Ninh Phàm nhấn chìm. Kinh khủng như thế ánh chớp, lúc trước Ninh Phàm chỉ có tránh né, dù cho lấy hóa thân lại chặt, cũng sẽ hạ xuống bị thương cực kỳ nặng thế. Nhưng lần này, Ninh Phàm sẽ không trốn. Hắn bấm tay một điểm, một vệt kim quang trong nháy mắt mà ra, phóng lên trời, dường như phi long. Kim quang kia một khi bay lên không, lập tức một phần trăm vạn, hóa thành vô số kim quang che trời. Kim quang từ từ ngưng tụ thành một tòa kim sắc cự nhạc, có tới vạn trượng cao. Cái kia cự nhạc hướng về luyện hư hung thú phủ đầu một chấn, trăm vạn thanh lôi một khi đụng vào kim nhạc, dồn dập tan vỡ, tiêu tan. Hắn đập xuống tốc độ, so với luyện hư hậu kỳ tu sĩ độn tốc, đều càng nhanh hơn một phần, luyện hư hung thú căn bản không thể nào tránh né. Ầm, kim nhạc một chấn, hung thú xương sống lưng vỡ vụn, máu chảy thành sông, gục xuống mà chết. Mà cái kia một chấn lực lượng, trực tiếp dẫn tới tầng thứ hai huyết trì đất rung núi chuyển, vô số luyện hư hung thú tất cả đều hoảng loạn lên. Phàm là tu vi thấp hơn luyện hư trung kỳ hung thú, hết thảy đều nhìn phía Ninh Phàm, lộ ra chưa từng có ngơ ngác, trốn ở một chỗ, chỉ lo Ninh Phàm lại ngang trời hiện lên, ra tay trấn áp. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cái kia kim sắc cự nhạc, chỉ một chấn liền đè chết một đầu luyện hư hung thú, uy lực quá mức khủng bố. Đây cũng là hoàng khí sức mạnh sao? Một đạo hoàng khí đủ để đè chết luyện hư sơ kỳ, nếu có 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vạn đạo, kỳ uy lực lại nên cỡ nào hủy thiên diệt địa. Hoàng khí là toái hư ba thuật bên trong thảo phạt chi thuật. Ninh Phàm tản đi hoàng khí, nhàn nhạt thoáng nhìn ở giữa, kinh sợ thối lui đàn thú. Này một tia hoàng khí hóa nhạc trấn áp, hầu như tiêu hao hết hắn một thân pháp lực. Hoàng khí mặc dù lợi hại, nhưng tiêu hao cũng là to lớn. Thu rồi luyện hư máu rồng, Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt. Hôm nay, hắn bằng thực lực bản thân, lần thứ nhất chém giết luyện hư sơ kỳ. Hôm nay là luyện hư, ngày khác là được. Toái hư, đâm niết hoàng ngày, sẽ không quá xa. Cần phải đi. Đàn thú dĩ nhiên tụ tập, Ninh Phàm cũng pháp lực hao không, khó hơn nửa thuấn sát cái khác luyện hư. Lại lưu nơi đây vô ích. Hay là trước trở về Long Chỉ ở ngoài, hoàn thành Vân Tiền Bối thử thách quan trọng. Nếu là Ninh Phàm trở lại đã muộn, không biết Vân Thiên Quyết tiền đặt cược có thể hay không phán thua. Hắn cũng không muốn kiến thức Vân Thiên Quyết thua trận ái kiếm nổi giận dáng dấp. Vũ Hoàng lệnh thúc một chút, Ninh Phàm bóng người dần nhạt, tan biến tại tầng thứ hai bên trong. Trung Châu Vũ Điện, một mảnh chấn động. Vũ Điện tổ miếu bên trong, bị người ngày đêm hương hỏa cung phụng Vũ Tổ tượng lớn. Ngày hôm đó, kim quang đại hiện, toàn bộ Trung Châu, có tới mấy chục triệu dặm địa giới, đều bị kim hà che trời bầu trời. Dị tượng như thế, thân là Trung Châu tu sĩ, tuyệt đối không thể không biết hắn hàm nghĩa. Một đời mới Vũ Hoàng sinh ra, nhưng sao có thể có chuyện đó? Đời này Vũ Hoàng chưa kịp băng hà, một đời mới Vũ Hoàng làm sao sinh ra? Là ai ngưng ra hoàng khí? Là Vân Tiêu Tương, vẫn là Vân Thiên Quyết? Vũ Hoàng triệu tập vô số Trung Châu cường giả, mở miệng chính là một đạo chất vấn. Xem ra liền hắn đều không rõ ràng, Vũ Tổ dấu hiệu tại sao lại xuất hiện dị thường. Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng Vũ Hoàng có thể đoán được, vũ giới bên trong, hẳn là có người lấy Hoàng Vũ Nguyên Công, ngưng ra hoàng khí, bằng không tổ tượng không thể hiện ra dị tượng. Sẽ là ai chứ? Vân Tiêu Tương là nhị hoàng tử, cũng là đời này Vũ Hoàng thân sinh con trai. Nếu là Vân Tiêu Tương ngưng ra hoàng khí, Vũ Hoàng tất nhiên là vui sướng. Nhưng nếu là Vân Thiên Quyết sao? Người này cũng không phải Vũ Hoàng thân tử, là bằng thực lực mình giết tới thần tử vị trí. Người này nếu là ngưng ra hoàng khí, chẳng phải là nói, hắn nhất định sẽ là đời kế tiếp Vũ Hoàng. Vũ Hoàng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tất nhiên là không muốn Vũ Điện rơi vào tay ngoại nhân. Vân Tiêu Tương Vân Du chưa về, Vân Thiên Quyết tựa hồ tại Quyết Long Cốc. Như điều tra rõ không phải Vân Thiên Quyết ngưng ra hoàng khí, hơn nửa chính là Vân Tiêu Tương rồi. Hồi bẩm phụ hoàng, ngưng hoàng khí người, nhất định không phải Vân Thiên Quyết. Hải Nhi một tháng trước đó, cùng với giao thủ, hắn khôi phục thực lực toái hư 4 tầng, mạnh mẽ phi phàm, nhưng mà ra tay vẫn là hung khí kinh thiên, tuyệt đối không phải hoàng giả ung dung phong độ. Hắn, tuyệt không hoàng khí tại người. Vân Kinh Hồng ôm quyền nói. hắn cũng là Vũ Hoàng thân tử. Hắn trên mặt vẫn có thương thế, rõ ràng là bị Vân Thiên Quyết một tay vạn kiếm thức gây thương tích. Hắn không nguyện nhìn thấy Vân Thiên Quyết trở thành đời kế tiếp thần hoàng, tất nhiên là cực lực chứng minh Vân Thiên Quyết không có ngưng ra hoàng khí. Tuy rằng giáp tâm bất lương, nhưng hắn cũng không có nói dối, Vân Thiên Quyết nhưng là không có ngưng quá hoàng khí. Không phải Thiên Quyết, đó chính là Tiêu Tương rồi. Vũ Hoàng sắc mặt buông lỏng, nếu là Vân Tiêu Tương, như vậy việc này không những không phải là cái gì tin dữ, ngược lại là việc vui một cái. Không phải ta. Tại Vũ Hoàng lộ ra nụ cười thời gian, nhưng có một đạo thanh âm lạnh như băng từ ngoài điện truyền đến, chính là đi xa trở về Vân Tiêu Tương. Không phải hắn, không phải hắn. Lời của hắn, để hết thảy Trung Châu tu sĩ dại ra. Chẳng lẽ là tứ đại toái hư? Không thể, tứ đại toái hư thân phận đặc thù, lại đều không lĩnh ngộ hoàng khí tư chất. Ngay cả là Sở Trường An, cũng không quá ngưng ra nửa đường hoàng khí, vẫn là tiên hoàng ban tặng. Lục đại hoàng tử bên trong, ngoại trừ Vân Thiên Quyết, Vân Tiêu Tương bên ngoài, lại không người nắm giữ ngưng tụ hoàng khí tư chất. Không phải Vân Thiên Quyết, cũng không phải Vân Tiêu Tương. Sẽ là ai? Hay là nói, Vũ Tổ dấu hiệu, ra trục trặc, hỏng rồi. Cái kia dị tượng, là tổ tượng xuất hiện dị thường. Không người nào dám nói Vũ Tổ dấu hiệu hư mất. Đây là đại nghịch bất đạo. Một chốc trong lúc đó, một luồng chợt vang lên bão táp. Tịch quyển Trung Châu, thậm chí hướng về toàn bộ vũ giới khuếch tán. Ai là nhân gian thật thần hoàng? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Kim lệnh tới tay. Chương 397, Kim lệnh tới tay. Vũ Hoàng lệnh thúc một chút, Ninh Phàm thân ảnh biến mất với tầng thứ 2, trở về tầng thứ nhất thứ 13 đầm lầy. Gọi ra Du Trùng Nhi, giải hắn thải âm chỉ lực, đem hắn nửa kéo vào lòng. Lặng lặng chờ đợi nàng thức tỉnh. Một tiếng, Du Trùng Nhi thăm thẳm tỉnh dậy, lần đầu tiên liền nhìn thấy Ninh Phàm đáng ghét mặt. Nàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng liền cắn một cái tại Ninh Phàm trên vai, ấp úng ghi nhớ nói mơ. Chu Minh, ngươi khi dễ người, ngươi đem ta đánh bất tỉnh, ngươi không cần mặt. Mắng xong rồi, tiểu nha đầu thăm thẳm nhắm mắt lại, lại dựa vào Ninh Phàm vai ngọt ngào ngủ. Thậm chí duỗi ra tay như ngó sen, quấn quýt lấy Ninh Phàm cổ, dường như ôm một cái gối. Ninh Phàm biết vậy nên không nói gì, tiểu nha đầu này có vẻ như hận lên chính mình rồi, mà lại còn hận được hồn khiên mộng nhiễu, nhớ mãi không quên. Nàng đem hắn Ninh Phàm làm cái gì, giường sao, gối sao, muốn ngủ đi nằm ngủ, muốn cắn liền cắn. Du Trùng Nhi, cho ngươi ba hơi, mau chóng tỉnh lại. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Nhao nhao chết rồi, có hay không cho người ngủ. Du Trùng Nhi xoa xoa mắt, dần dần tỉnh táo. Vừa thấy chính mình càng cực kỳ ám muội địa co giúp ở Ninh Phàm trong lòng, càng ôm lấy Ninh Phàm cái cổ. Du Trùng Nhi lập tức mặt đỏ như máu, dọa cũng làm tỉnh lại, cáu giận nói. Chu Minh, ngươi vô sỉ, ngươi đem ta đánh bất tỉnh, chiếm ta tiện nghi. Ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ninh Phàm khí nở nụ cười. Tiểu nha đầu này trí nhớ không tốt sao? Là nàng cưỡng hôn hắn, là nàng coi hắn là gối, đổ thừa không rời giường. Ninh Phàm chiếm nàng một đồng tiện nghi. Ai biết ngươi có hay không thừa dịp ta ngủ, đối với ta làm cái gì? Du Trùng Nhi thọt một câu, tránh ra Ninh Phàm ôm ấp, cũng như chạy trốn đến một bên. Tinh tế kiểm tra chính mình quần áo, thấy không có cởi qua dấu hiệu, lại thần niệm nội thị thân thể, thấy nguyên âm vẫn còn. Vừa mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không có bị Ninh Phàm ngủ quá dấu hiệu. Tính Ninh Phàm còn có nhân tính, nét mặt của nàng toàn bộ rơi vào Ninh Phàm trong mắt, khiến người sau không có gì để nói. Ninh Phàm nếu muốn thải bộ cái nào hóa thần, cần làm mê muội. Ngươi đã tỉnh. Vậy thì tốt, đi thôi. Đi nơi nào? Tìm ngươi ca ca, ngươi mê man 9 ngày, hôm nay chính là rời đi thời gian. Không, không được, ta không dám đi. Vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, Du Trùng Nhi lập tức có chút nghĩ mà sợ. Nàng không dám đi tìm ca ca, sự vọng động của nàng liên lụy Du Bạch đám người thân hãm hiểm cảnh. Nàng không dám tưởng tượng ca ca sẽ như thế nào hận nàng. Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi đi quá Vương Thú Chi Lâm trộm thuốc, lại từ luyện hư hung thú trong miệng đào mạng, khi đó cũng chưa thấy ngươi sợ sệt. Làm sao, nguyên lai ngươi Du Trùng Nhi lá gan cứ như vậy tiểu, không dám trở lại tiếp thu phạm sai lầm trừng phạt sao? Ninh Phàm sâu sắc nhìn Du Trùng Nhi, kích tướng nói, không, ta không phải sợ tiếp thu trừng phạt, ta chỉ là sợ, sợ ca ca hận ta. Du Trùng Nhi mím môi, khuôn mặt nhỏ thoáng trắng xanh, nàng không sợ chết, không sợ trừng phạt, chỉ sợ ca ca sẽ hận nàng một đời. Ngươi ngay cả ta đều dám cắn, còn sợ ca ca ngươi hận ngươi. Phi, ta mới không cắn qua ngươi. Vậy ta vai là bị cậu gặm được. Ngươi vô sỉ. Du Trùng Nhi chửi một câu. Vẫn chưa chú ý tới, bị Ninh Phàm đấu đấu võ mồm, nàng nguyên bản kinh hãi cũng phai nhạt rất nhiều. Tinh tế vừa nghĩ, sai lầm chung quy phạm vào, cũng may Ninh Phàm xuất thủ cứu ca ca đám người, chí ít nàng còn có bù đắp sai lầm cơ hội. Mạnh mẽ trắng Ninh Phàm một mắt, Du Trùng Nhi vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc bội, dựa vào trong đó một tia cảm ứng, tựa hồ xác định Du Bạch đám người phương hướng. Ngươi nói đúng, ta không nên sợ, cho dù ca ca hận ta, ta cũng phải đi về, hướng về hắn nói xin lỗi. Cảm ơn ngươi một đường cứu ta, hộ ta. Ngươi trước rời đi Huyết Long Trì đi, ta muốn đi cùng ca ca hội hợp. Du Trùng Nhi ngẩng đầu lên, tóc đen di động, sáng rực chiếu nhân. Ninh Phàm gật gật đầu, nữ tử này biết sai có thể sửa, có can đảm nhận sai, thật cũng không xấu. Lúc trước ngôn ngữ, cũng bất quá là thăm dò nữ tử này tâm tính mà thôi. Một cái bắt được Du Trùng Nhi cổ tay trắng ngần, đem hắn nửa kéo vào lòng, vẫn chưa cho nàng một mình rời đi cơ hội. Ninh Phàm lay động bóng người, hướng về 13 đầm lầy một cái hướng khác tật độn mà đi. Du Trùng Nhi ngẩn ra, sau một khắc mới ý thức tới, chính mình lại bị Ninh Phàm sổ sàng rồi. Ngươi buông tay, ngươi muốn mang ta đi đâu có. Trầm thấp phản kháng một câu, lại giãy giụa cũng không kịch liệt, dù sao tốt xấu tại đây ôm ấp trải qua mười mấy ngày, sớm thành thói quen. Ta đưa ngươi trở lại, có mặt mũi của ta, không người sẽ quá trách cứ ngươi. Ninh Phàm không lại nhiều lời, na di như yên, với 13 trong đầm lầy phi độn. Hơi thở của hắn, đối 13 đầm lầy huyết yêu mà nói, là một hồi ác mộng, phàm là người được hắn khí tức chi thu, đều nằm dạp đầy đất, run lẩy bẩy. Du Trùng Nhi mũi ngọc tinh xảo đau xót, nghe Ninh Phàm lời nói, rõ ràng là phải cho cái khác tôn lão tạo áp lực, để cho bọn họ không truy cứu nữa Du Trùng Nhi sai lầm. Trong lòng ấm áp, Du Trùng Nhi tim đập lọt vỗ một cái. Ngoại trừ nương, ngoại trừ ca ca, ngoại trừ sư phụ, Ninh Phàm là người thứ nhất đối với nàng người tốt. Cảm ơn. Nàng lời nói rất nhẹ, có lẽ Ninh Phàm cũng không nghe thấy. Lấy Ninh Phàm độn tốc, thời gian đốt hết một nén hương, liền độn đến Du Bạch đám người chữa thương nơi. Du Bạch đám người càng chưa rời đi, tất cả những thứ này, tự nhiên là Ninh Phàm thay hắn tìm muội không về. Hắn lương tâm bất an. Thứ 13 đầm lầy, tuyệt đại đa số hoang thú đều đã chết đi. 12 tên tôn lão đồng thời bế quan, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm thời động phủ trong, 12 người bận bịu chữa thương, cũng không bất luận người nào trò chuyện. Khi nhận ra được hai đạo hóa thần khí tức xuất hiện tại động phủ ở ngoài sau, hết thảy tôn lão cùng nhau biến sắc, hơi có chút như chim sợ cành cong vẻ mặt. Nếu là hoang thú đột kích, bọn hắn tuy rằng không sợ, lại khó tránh khỏi sẽ có khổ chiến. Cũng may chợt mọi người liền nhận ra được, cái kia hai đạo khí tức rất quen thuộc, một đạo là Du Trùng Nhi, một đạo khác nhưng là Ninh Phàm. Minh Tôn trở về rồi. Ma Bảo Tôn lão rộng mở đứng lên, mắt lộ ra lửa nóng. Đoàn người đi ra động phủ, mắt thấy động phủ ở ngoài, Ninh Phàm cười như thường ngày, lông tóc không tổn hại, Ma Bảo Tôn lão trong mắt kính ý càng nồng. Hắn tận mắt nhìn đến Ninh Phàm trốn vào tầng thứ hai, phải biết tầng thứ hai nhưng là luyện hư hoành hành hung địa. Không nghĩ tới, Ninh Phàm tiến vào tầng thứ hai, không những lông tóc không tổn hại, càng cứu lại Du Trùng Nhi. Thực lực như vậy, quả thực khiến người ta kính phục. Chẳng qua là khi ánh mắt rơi vào Du Trùng Nhi trên người lúc, hết thảy tôn lão ánh mắt đều có chút không tự nhiên lại. Bọn hắn ngày đó lạc vào hiểm địa, hết thảy đều bởi vì Du Trùng Nhi gây rắc rối. Lúc đó tất nhiên là cực hận Du Trùng Nhi. Cái kia sau một ngày, Ninh Phàm diệt sạch đàn thú, cũng một mình đi tới tầng thứ hai. Mà Du Bạch đám người thì đã trở về Vương Thú Chi Lâm, thu nạp không ít linh dược. Ở nơi đó, Du Bạch đám người tìm được huyết long rêu sinh trưởng vết tích, lại phát hiện huyết long rêu đã bị người hái đi. Lập tức, Du Bạch liền đã minh bạch tất cả nguyên do. Du Trùng Nhi sở dĩ lỗ mãng địa đi tới vương thú chi lâm trộm thuốc, thình lình càng vì huyết long rêu. Huyết long rêu này là cứu trị mẹ hắn toàn bộ hy vọng. Du Bạch hoán vị suy nghĩ, như đổi lại hắn phát hiện này rừng có huyết long rêu, cũng sẽ liều lĩnh đến trộm thuốc. Hắn đem Du Trùng Nhi động cơ báo cho cái khác tôn lão, mọi người cùng nhau trầm mặc. Cái gọi là trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu, Du Trùng Nhi cứu mẹ sốt ruột, trêu ra mầm hòa cũng là vô tâm, mọi người lại cũng không người chết. Như thế, nguyên bản hận ý cũng là phai nhạt, nhưng trách cứ chi ý vẫn phải có. Như Du Trùng Nhi đem trộm thuốc việc cùng mọi người thương lượng, mọi người cùng nhau ra tay, tự sẽ không trêu ra nhiều như thế phiền phức. Xét đến cùng, Du Trùng Nhi vẫn có sai, nhưng này sai cũng có thể tha thứ là được rồi. Chúng ta gặp Minh Tôn, 12 tên tôn lão, hết thảy đều thẳng tắp thân thể, hướng Ninh Phàm liền ôm quyền, ánh mắt phát ra từ nội tâm cung kính. Nếu không Ninh Phàm, bọn hắn đã chết tại vương thú trong miệng, đây là mạng sống tri ân, không thể nhẹ quên. Du huynh, lệnh muội ta đã cứu lại, ngươi có thể không cần lại lo lắng. Ninh Phàm buông ra ôm ấp, mặc cho cái kia huynh muội gặp lại. Du Bạch ánh mắt vui sướng, nhưng nghĩ đến Du Trùng Nhi phạm lỗi lầm, rồi lập tức lạnh mặt. Du Trùng Nhi ánh mắt né tránh, chỉ là một nghĩ đến chính mình trước đó tại Ninh Phàm trước mặt lời thề son sắt, muốn trở về nhận sai, cũng không lui nữa co lại. Ngẩng đầu lên, hướng về 12 vị lão ấy náy thi lễ. Trùng Nhi liên lụy các vị đạo hữu gặp nạn, tội đáng muôn chết, các vị đạo hữu nhưng có trách phạt, đều có thể nói rõ. Hừ, một tên tôn lão hừ lạnh lên tiếng, hiển nhiên đối Du Trùng Nhi vẫn là rất có oán khí. Chỉ là hắn này tiếng hừ lạnh mới vừa lên, đột nhiên cả kinh, lại chợt thấy Ninh Phàm bước lên trước, đem Du Trùng Nhi nửa kéo vào lòng. Cho ta một bộ mặt. Hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ có ngắn gọn một câu. Nhưng ở chàng tôn lão không có chỗ nào mà không phải là tâm tư người khôn khéo, nhìn thấy Ninh Phàm cùng Du Trùng Nhi thân mật động tác, lại nghe Ninh Phàm lời nói, nơi nào không biết Ninh Phàm ý tứ. Ninh Phàm là ở giúp Du Trùng Nhi cầu tình. Mặt mũi của hắn, U Thiên Điện 12 vị tôn lão, không thể không cho. Cho dù mọi người không biết Du Trùng Nhi phạm sai lầm là vì cứu mẹ, xem ở Ninh Phàm mặt mũi, bọn hắn cũng phải tha thứ Du Trùng Nhi. Việc này, xóa bỏ. Ma Bảo lão giả trước tiên lên tiếng, chợt, từng cái U Thiên Điện tôn lão lên tiếng phụ họa lên. Liền ngay cả trước đó hừ lạnh bất mãn tôn lão, đều thu hồi hết thảy tâm tình bất mãn, phức tạp thở dài. Xem ra, Du Trùng Nhi là Ninh Phàm nữ nhân. Nữ nhân này, không thể động, không thể gây. Du Bạch sững sờ rồi, Ninh Phàm một câu nói giúp Du Trùng Nhi giải vây. Hắn rất cảm kích, bất quá hắn đúng là chưa bao giờ biết Du Trùng Nhi cùng Ninh Phàm có như thế thân mật quan hệ. Du Trùng Nhi trái tim thổn thức, nàng lại một lần bị Ninh Phàm bảo vệ. Nàng phạm vào sai lầm lớn, cho dù tội chết có thể miễn, cũng nhất định tội sống khó tha. Nhưng sở hữu chịu tội, lại đều bị Ninh Phàm một câu nói cho xóa đi. Cho ta một bộ mặt, cỡ nào bá đạo nam tử, mặt mũi của hắn, ai dám không cho. Có lẽ là trong lòng vừa loạn, luôn luôn bài xích Ninh Phàm Du Trùng Nhi, càng không có phản kháng Ninh Phàm lần này ôm ấp. Đối với Du Trùng Nhi sai lầm, hết thảy tôn lão lặng thinh không đề cập tới. Cùng Ninh Phàm thoáng tự thoại sau, mọi người lại là trò chuyện với nhau thật vui. Cùng nhau chạy trốn huyết long trì. Du Trùng Nhi núp ở Ninh Phàm trong lòng, nhìn Ninh Phàm cả người lẫn vật nụ cười vô hại, không khỏi có chút không nói gì. Cái gì là trắng đen ăn sạch, nàng hôm nay xem như là đã được kiến thức. Rõ ràng là cái giết người không chớp mắt ma tu, còn có thể cùng một đám tu sĩ chính đạo trò chuyện với nhau thật vui, còn có thể để một đám chính đạo lão ma kính phục không ngớt. Đây thực sự là quá không thiên lý. Hừ. Nàng núp ở Ninh Phàm trong lòng, bất mãn mà hừ nhẹ một câu. Chợt, liền bên tai nóng lên, khuôn mặt xinh đẹp huyết hồng. Bởi vì Ninh Phàm tác quái tựa như tại bên tai nàng thổi khẩu nhiệt khí, cũng thấp giọng nói. Du Trùng Nhi, ngươi lại thiếu ta một lần. Ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Du Trùng Nhi có chút niềm tin không đủ. Nàng trùng hoàng máu cho Ninh Phàm rồi. Khi thiên đấu bổng cho Ninh Phàm rồi, nàng có vẻ như không có vật gì tốt có thể cho Ninh Phàm rồi. Lẽ nào chỉ có thể lấy thân báo đáp sao? Nàng cảm thấy nhức đầu. Cũng may Ninh Phàm cũng không có hỏi tới nàng lần này làm sao hồi báo. Thật ra khiến nàng trong lòng hơi thả lỏng. Chỉ là một nghĩ đến trở về huyết long trì trên, chắc chắn sẽ cùng Ninh Phàm phân biệt, nàng trong lòng lại rất có thất lạc. Đùng, Du Trùng Nhi kiều nhuyễn bờ mông, cách ngân giáp, bị một bàn tay lớn mạnh mẽ sờ một cái. Du Trùng Nhi thân thể mềm mại căng thẳng, đôi mắt đẹp nổi giận cực điểm, nắm nàng, rõ ràng là Ninh Phàm. Ngươi vô sỉ. Hừ, Du Trùng Nhi phối hợp mọc ra hờn dỗi, mông bị sờ soạng, có thể tâm bình khí hòa mới là lạ. Liền vì như thế tốt sắc đồ vô sỉ, nàng dĩ nhiên sẽ cảm thấy ly biệt sầu não. Nàng thực sự là quá ngu xuẩn. Vừa thấy Du Trùng Nhi khôi phục sơ ngộ thời gian, căm ghét vẻ mặt của mình, Ninh Phàm mỉm cười. Như thế thuận tiện, một tháng thời gian, đối toái hư lão quái mà nói, bất quá là một lần đả tọa mà thôi. Vân Thiên Quyết cùng Sở Trường An đều là đả tọa, bất đồng là, người trước an nhiên như ngủ, người sau lại thoáng có chút cúi đầu ủ rũ. Sở Trường An biết, hắn cùng với Vân Thiên Quyết đánh cược quá nửa là phải thua. 21 con vương thú bỏ mình, càng có 3 con luyện hư huyết yêu vẫn lạc. Như tất cả những thứ này đều là Ninh Phàm gây nên. Như vậy hắn đoạt được máu rồng, hơn nửa đã có 50 ấm. Một tháng sưu tập 50 ấm máu rồng, đối nửa bước luyện hư đều là hoang đường nhiệm vụ. Nhưng Ninh Phàm tựa hồ làm được. Bàn tay kéo một chiếc đèn vàng, cái kia đèn vàng bên trong, lóe một tia ngọn lửa màu vàng óng, chính là lục phẩm hư hỏa u điện Phật hỏa. Hỏa này chính là U Thiên Điện Chấn Điện chi hỏa, coi như là Viêm Tôn giả đến tác, Sở Trường An đều không có giao ra. Hôm nay, lẽ nào sẽ đổi chủ sao? Không, hay là lão phu chưa chắc sẽ đánh cược thua, cái kia Chu Minh dù cho giết chóc không ít, nhưng không hẳn giết đủ 500 hóa thần. Có lẽ hắn chỉ giết tầng thứ nhất vương thú, vẫn chưa giết cái khác huyết yêu. Sở Trường An tự mình an ủi, tuy rằng chính hắn cũng rõ ràng, đây bất quá là lừa mình dối người. Thời hạn một tháng đã tới, từng đạo độn quang vọt ra khỏi mặt nước. 14 đạo độn quang, thình lình tất cả đều là U Thiên Điện tôn lão. Đương nhiên, còn có Ninh Phàm. Mắt thấy chính mình hóa thần tuy có thương thế, lại đều tính mạng không lo. Sở Trường An thoáng thở phào nhẹ nhõm. Huyết Long Trì tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao, dù cho lần này hắn cố ý đem bổn điện hóa thần toàn bộ truyền tống một chỗ, cũng khó tránh khỏi sẽ có một, hai người thương vong. Không người tử vong là không thể tốt hơn. Về phần những người này có thể thu được bao nhiêu máu rồng, đúng là thứ yếu. Có một phen sinh tử rèn luyện, đối mọi người tu luyện đều có nhiều chỗ tốt. Sở Trường An chỉ quan tâm một người sưu tập bao nhiêu máu rồng. Ánh mắt của hắn rơi vào Ninh Phàm trên người, mang theo do dự cùng tìm tòi nghiên cứu. Tiểu hữu, thu hoạch làm sao? 50 ấm máu rồng, hẳn là rất khó đi. Xác thực rất khó. Ninh Phàm gật đầu, buông ra giận dữ và xấu hổ muốn chết Du Trùng Nhi, không nhìn người sao ăn thịt người vẻ mặt. Ồ, chẳng lẽ tiểu hữu chưa sưu đủ 50 ấm máu rồng? Vừa nghe Ninh Phàm nói khó, Sở Trường An đại hỉ, nghe Ninh Phàm khẩu khí, hơn nửa không có sưu đủ máu rồng. Chỉ là hắn nụ cười vừa mới bay lên, đã thấy Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, một bình ấm máu rồng chợt phù hiện ở địa, thình lình lại có bách ấm nhiều. 117 ấm máu rồng, những thứ này đều là ngươi một tháng bên trong sưu tập. Sở Trường An có chút khó có thể tin, may mắn không làm nhục mệnh. Ninh Phàm gật đầu, cũng hướng về Vân Thiên Quyết phương hướng liền ôm quyền, nhắm mắt đả tọa một tháng lâu dài. Vân Thiên Quyết giờ khắc này vừa mới dương đôi mắt, lạnh nhạt ánh mắt, thoáng mang theo một tia khen ngợi. Làm không tệ, Sở lão, ngươi thua rồi. Đứng dậy, một lần nữa vác lên cử kiếm. Vân Thiên Quyết đưa tầm mắt nhìn qua Sở Trường An. Sở Trường An đương nhiên biết hắn là có ý gì. Sở Trường An cắn răng một cái, đầy mặt đều là thịt đau vẻ mặt. Lấy ra một chiếc đèn vàng, đèn bên trong lập lòe một đạo minh hoàng hỏa diễm. Cong ngón tay búng một cái, ngọn lửa kia bay ra đèn vàng, hướng Vân Thiên Quyết tung bay đi. Mất đi u điện Phật hỏa, đèn vàng lập tức dập tắt. Vân Thiên Quyết phất tay áo một nhiếp, đem Phật hỏa thu hút trong lòng bàn tay, lại cũng không thèm nhìn tới một mắt, trực tiếp vứt cho Ninh Phàm. Kể cả hỏa đoàn ném ra, còn có một khối kim lệnh. thử thách thông qua, đây là khen thưởng. Khen thưởng. Ninh Phàm ánh mắt ngẩn ra, tiếp được kim lệnh, hỏa đoàn. Cái kia kim lệnh, tự nhiên là Vân Thiên Quyết hứa hẹn tôn lão kim lệnh. Nắm lệnh này, vũ giới 800 tu quốc, Ninh Phàm đều có thể mới vào như thường. Đây vốn là hắn thông qua khảo nghiệm khen thưởng, chẳng có gì lạ. Nhưng này U Điện Phật Hỏa, lại không phải Vân Thiên Quyết hứa hẹn chi vật. Lúc đó Vân Thiên Quyết lấy ái kiếm đánh cược Sở Trường An hư hỏa thời gian, Ninh Phàm liền có nghi hoặc. Vân Thiên Quyết thủ đoạn thần thông, chỉ có một kiếm tự, muốn hỏa cần gì dùng. Lấy ái kiếm đi đánh cược một cái vô dụng chi hỏa, không hợp lý. Giờ khắc này Ninh Phàm mới hiểu được, hơn nửa tại đánh cược ban đầu, Vân Thiên Quyết liền quyết ý thắng tới đây hỏa, đưa cho Ninh Phàm. Tại sao? Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn không yêu bị người ân huệ, thiếu nợ người ân tình. Không duyên cớ chịu đến Vân Thiên Quyết rất nhiều chỗ tốt, hắn khó tránh khỏi sẽ có nghi ngờ. Nếu như ngươi không cần, liền ném. Vân Thiên Quyết ánh mắt lạnh lẽo, hắn cho người đồ vật, còn quản ngươi muốn hay không? Kỳ thực liền chính hắn cũng không hiểu, vì sao lạnh lùng như hắn, sẽ đối với Ninh Phàm có chỗ hảo cảm, biếu tặng cơ duyên. Có lẽ là vì Ninh Phàm nụ cười tự tin, rất giống một người, rất giống. Cái kia nụ cười, có thể đả động Vân Thiên Quyết lạnh nhạt tâm. Là ai, là ai? Vân Thiên Quyết nắm chặt quả đấm, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn tìm về ký ức. Hắn bỏ tình tu kiếm, trí nhớ của hắn là bị thiên đạo luân hồi xóa đi, đây cũng là cầm kiếm thành ma một cái giá lớn. Hắn muốn tìm về ký ức, có thể đem thiên đạo mạt tiêu ký ức gọi về bí thuật, tại vũ giới. Chỉ có một loại, bất chu lôi hoàng, tố lôi diệt ức, quy ức chi thuật. Hắn trưng dụng hãm tiên kiếm, thậm chí chiếm 800 tu quốc không ít danh kiếm, làm, chính là đi tới hoàng mộ, cùng lôi hoàng một trận chiến, đoạt lại tố lôi chi thuật. Cho ngươi một ngày, giải quyết xong nơi đây nhân quả. Sau một ngày, trở về vô tận hải. Vân Thiên Quyết không muốn nói nữa, xoay người muốn chạy, liền ở tại xoay người một khắc. Hai đạo kim quang chói mắt truyền âm phi kiếm, phá không mà tới. Cái kia truyền âm trên phi kiếm, có một tia long hình kim khí, khiến cho phi kiếm này truyền tống khoảng cách, xa đến đáng sợ. Cái kia kim khí, Ninh Phàm tự không thể không nhận biết. Hoàng khí, hoàng âm phi kiếm, lẽ nào Vũ Hoàng có lệnh truyền đến? Sở Trường An biến sắc, thầm nghĩ Trung Châu xảy ra đại sự gì sao, có thể để Vũ Hoàng tự mình đến toái hư truyền âm. Vân Thiên Quyết cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp nhận phi kiếm, cũng không ngôn ngữ. Hết thảy truyền âm nội dung, đều trực tiếp truyền vào hai vị toái hư thức hải, không cho người ngoài biết. Vừa nghe truyền âm nội dung, Sở Trường An sắc mặt chấn động mạnh, trực tiếp nói lỡ. Tuy là Vân Thiên Quyết cũng ánh mắt thay đổi sắc mặt. Hoàng khí, có người ngưng tụ hoàng khí. Vũ giới, ra bổ nhiệm mới thần hoàng. Có người mượn thần hoàng công pháp Hoàng Vũ Nguyên Công, ngưng ra một đạo hoàng khí. Việc này can hệ trọng đại, Vũ Hoàng giao trách nhiệm Vân Thiên Quyết. Sở Trường An mau chóng trở về Vũ Điện, điều tra việc này. Sở lão lời nói, để một đám tôn lão hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao. Chỉ có Ninh Phàm mơ hồ rõ ràng, cái kia để Vũ Hoàng, Sở lão, Vân Thiên Quyết khiếp sợ việc, thình lình cùng mình ngưng tụ hoàng khí có quan hệ. Mà lại từ hai vị toái hư ngưng trọng vẻ mặt phán đoán, chính mình ngưng tụ hoàng khí, đối Vũ Điện mà nói, tựa hồ không tính một chuyện tốt. Chính mình uy hiếp được Vũ Hoàng ngôi vị hoàng đế đến sao? Như thế, một khi Ninh Phàm bại lộ hoàng khí, sợ là sẽ phải có họa lớn ngập trời, kinh thế sát kiếp đi. Hoàng khí, quyết không thể tiết lộ. Ninh Phàm trong lòng nhất quyết, dù cho hoàng khí có trấn áp luyện hư oai, cũng quyết không thể dễ dàng vận dụng. Trừ phi mình nắm giữ để Vũ Hoàng kiêng kỵ lực tự bảo vệ, bằng không, tai họa sẽ đến. Vũ giới, tựa hồ sẽ không bình tĩnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 398, tìm tới ngươi rồi. Chương 398, tìm tới ngươi rồi. Trong vòng một ngày, Ninh Phàm tạm thời ở lại Quyết Long Cốc, thoáng cùng Du Bạch đám người nói lời từ biệt sau, chợt phân phát tân khách, một chỗ trong phòng. Du Trùng Nhi vẫn là đầy bụng lời oán hận, không có chuyện gì liền tìm Ninh Phàm đấu vài câu miệng, nhưng Ninh Phàm hiển nhiên tâm sự nặng nề, cũng không để ý tới tiểu nha đầu này. Ngoài phòng trăng sáng giữa trời, gió tuyết đau thương. Trong phòng, Ninh Phàm ngồi một mình bồ đoàn, cầm trong tay một phần thẻ ngọc, chấn động khó hiểu. Ngọc giản kia là từ Tuyết Quốc lấy được tình báo. Tại Sở Lão, Vân Thiên Quyết thu được Hoàng Âm Phi Kiếm không lâu về sau, toàn bộ Tuyết Quốc đều truyền khắp cái kia chấn động Trung Châu đại sự. Tổ tượng xuất hiện dị tượng, Kim Hà che trời, có Tân Hoàng sinh ra. Vũ giới bên trong, có không ít thế lực đều dốc hết nhân mã, tìm hiểu Tân Hoàng tung tích. Hoặc là vì nghênh lập Tân Hoàng, mưu đồ gây rối, hoặc là chuẩn bị ám sát Tân Hoàng, lấy lòng Vũ Hoàng. Ám sát? Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn bất quá là ngưng ra hoàng khí mà thôi, căn bản không có cùng Vũ Hoàng tranh cướp ngôi vị hoàng đế tâm tư, nhưng xem ra, người vô tâm thương hổ, hổ nhưng có hại người chi ý. Sự tình hướng về Ninh Phàm lo lắng nhất phương hướng phát triển, Vũ Hoàng lòng giả không tha cho Ninh Phàm, như cha ra Ninh Phàm người mang hoàng khí, hoặc là biết. Cũng may Ninh Phàm đã luyện hóa được khi thiên đấu bồng, bảo vật này rất có che đậy thiên cơ hiệu quả. Thêm vào hoàng khí bản thân liền có thể che đậy bói toán, người tầm thường, tính không ra Ninh Phàm tung tích. Trừ phi là động hư loại kia tinh thông bói toán cao thủ, mượn chân tiên máu cấp bậc thủ đoạn đặc thù, mới có thể tính ra một ít manh mối. Động hư sẽ không hại Ninh Phàm, nhưng vũ điện bên trong, không biết phải chăng có tương tự động hư bạc đạo cao nhân. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, điểm này đúng là không thể không phòng. Kể từ hôm nay, quyết không thể đối với người khác trước mặt triển khai hoàng khí. Không chỉ có như thế, Ninh Phàm vẫn cần mau chóng tìm được tự vệ thủ đoạn, để tránh khỏi bị người tính ra đầu mối. Tại ta ngưng ra hoàng khí sau, tự chế một đạo hoàng khí chi thuật, thuấn sát luyện hư hung thú, nhưng chưa từng nghĩ thuật này mới dùng một lần, liền muốn tạm thời trần phong. Nhất khí chấn tiên, chi thuật, ta mới vừa vặn nghĩ kỹ thuật này danh tự, liền muốn phủ đầy bụi. Quả thực đáng tiếc. Ninh Phàm gãi đầu cười khổ, nhất khí chấn tiên, một đạo hoàng khí chấn áp luyện hư. Thuật này đường hoàng bá đạo, một mực không thể gặp người, trừ phi. Ninh Phàm nắm giữ toái hư cấp tay chân bảo vệ. Vân Thiên Quyết cuối cùng là vũ điện người, mà lại cùng Ninh Phàm không quen không biết. Ninh Phàm sợ cũng không mời nổi người này bảo vệ. Con chồn nhỏ mị thần vẫn còn yêu quỷ lâm, quá nửa là không mời được. Ninh Phàm có thể dựa vào, sợ chỉ có Lạc U rồi. Gần nhất tục vụ bận quá, cũng nên mau chóng làm tiểu U Nhi chữa trị nguyên thần rồi. Không có toái hư thủ hộ, trong lòng ta bất an. Ninh Phàm tâm thần càng thêm không yên, hắn luôn cảm thấy đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Từ khi hắn thu được màu tím số mệnh sau, đối thiên đạo cảm ứng cũng càng thêm nhạy cảm. Như thế tâm thần không yên, xác thực không quá bình thường. Vẫn là nhanh chóng trợ Lạc U khôi phục được tốt. Hơi suy nghĩ, Ninh Phàm bóng người dần nhạt, xuất hiện tại huyền âm giới bên trong. Chuyến này đã lấy được không ít thứ tốt. Thiên xương hàn khí xếp hạng thứ 3 hàn khí thần hàn phách, so với địa mạch yêu hỏa càng mạnh. Lục phẩm hư hỏa u điện Phật hỏa, 120 ấm máu rồng, một viên hóa thần đạo quả. Đáng tiếc huyết yêu không phải chân chính sinh linh, bằng không lần này giết chóc tuyệt đối có không ít đạo quả. Những này thứ tốt, Ninh Phàm tạm thời chưa có thời gian xử lý. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 207 viên cố thần đan, đều là tại di thế tháp bên trong luyện chế. Bóng người nhất đột, trốn vào huyền âm giới trong nhà lá. Trong đó, Lạc U vẫn là ngủ say với giường, nguyên thần thân vẫn tương đối hư huyễn. Như thế yếu ớt thân thể, là không thể chịu đựng ngũ chuyển đan dược lực. Nếu là một lần ăn vào quá nhiều cố thần đan, chắc chắn sẽ tốt quá hóa dở, tổn thương nguyên thần đi. Ninh Phàm mắt lộ ra cảm thán, hắn mặc dù khát cầu Lạc U trợ giúp, nhưng cũng không nhường nhịn nàng bị thương. Nguyên bản mạnh mẽ tỉnh lại Lạc U ý nghĩ dần dần bỏ đi, Ninh Phàm thu hồi phần lớn cố thần đan, chỉ để lại 12 viên, lấy nước trong nghiền nát, nâng dậy ngủ say Lạc U vào lòng, cẩn thận đem nước thuốc này vào hắn trong môi đỏ. Ninh Phàm không phải tiểu nhân, nhưng cũng không sẽ vì vô pháp xác định nguy hiểm, để Lạc U này ân nhân bị thương tổn. Khổ. Trong giấc mộng, Lạc U đôi mi thanh tú nhăn lại, phảng phất ghét bỏ đan dược quá khổ, mà không nguyện uống thuốc, tùy hứng mà đem thuốc phun ra một ít. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ cổ quái, này Lạc U nhưng là nguyên giao cấp bậc cao thủ, chí ít cũng là chân tiên. Đường đường chân tiên, ngủ say thời gian lại giống như thiếu nữ giống như yếu ớt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hay là, rất nhiều năm trước, Lạc U đã từng là một cái nào đó thế gia tiểu thư, mười ngón không nhiễm dương xuân thủy đi. Cũng không biết như vậy yêu kiều tiểu thư, tại sao lại lựa chọn tu luyện âm dương biến bực này vô sỉ công pháp, thậm chí vì thu được âm dương tòa thừa nhận, bí quá hóa liều. Lạnh, Lạc U nguyên thần càng thêm hư huyễn, thân thể càng thêm lạnh lẽo, nhẹ nhàng ôm lấy hai vai, tại Ninh Phàm trong lòng khẽ run. Tuyết trắng dưới vạt áo, trắng nõn cổ truyền ra mê người mùi thơm, tại dưới cổ, càng mơ hồ có thể thấy được hai luồng đầy đặn. Một tia dục vọng sức mạnh từ Lạc U trên người lan ra, hầu như hoặc Ninh Phàm tâm thần. Ninh Phàm vội vã đoan chính tâm thần, không còn dám dò xét Lạc U thân thể dụ người. Nhìn Lạc U tinh khiết vô hà ngủ nhan, trong lòng mềm nhũn, lấy ra nhiều loại khẩu vị chua ngọt vạn năm linh quả, nghiên làm thuốc dịch trong, khiến nguyên bản hơi khổ nước thuốc mang theo vị ngọt. Uống đi, không khổ. Dường như dỗ tiểu hài giống như, lại một lần nữa cho ăn xuống nước thuốc. Nếm chảy hơi ngọt nước thuốc, Lạc U ngoan ngoan uống thuốc, lại chưa phản kháng. Hư huyễn nguyên thần, từng tia một càng thêm ngưng tụ, lạnh lẽo thân thể mềm mại, cũng dần dần có nhiệt độ. Giúp Lạc U lau đi khóe miệng nước thuốc, Ninh Phàm đem hắn thả lại giường, che lên chăn mỏng, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng ngủ nhan, không biết là gì tâm tình. Nữ tử này một đường bạn Ninh Phàm đi tới, trải qua vô số lần nguy hiểm, nếu như không có nữ tử này, Ninh Phàm sợ đã sớm chết mấy lần. Năm đó nhỏ yếu Ninh Phàm, cần Lạc U lần lượt che chở. Bây giờ Ninh Phàm dĩ nhiên có thể tự vệ, có thể tại vũ giới bên trong thản nhiên đi lại. Lần này, đến phiên Ninh Phàm bảo vệ Lạc U rồi. Tại Ninh Phàm chiếu cố Lạc U thời gian, huyền âm giới trong, đột nhiên đất rung núi chuyển lên. Ninh Phàm bừng tỉnh cả kinh, một luồng cảm giác cực kỳ bất an bao phủ trong lòng. Lập tức, hắn lao ra mau lư, nhìn huyền âm giới hôi mông mông bầu trời, sắc mặt đại biến. Đã thấy trên trời cao, đột nhiên nứt ra một đạo đen nhánh vết nứt, cái kia vết nứt ánh mắt. Cuối cùng biến thành một cái đen nhánh to lớn con mắt. Con mắt vừa mới thành hình, còn là chỗ trống biểu hiện, cũng không tiêu cự, không cách nào thấy rõ Ninh Phàm dung mạo. Thêm nữa huyền âm giới âm khí chi loạn, càng thêm làm cho này con mắt không cách nào thấy rõ Ninh Phàm dung mạo. Dù là như thế, này con mắt vẫn là nhìn thấy Ninh Phàm bóng người mơ hồ. Tìm tới ngươi rồi, tân nhiệm thần hoàng. Hí, một luồng hơi lạnh từ đầu chút xuống, truyền khắp toàn thân. Ninh Phàm ánh mắt đại biến, hắn nhận ra này đen nhánh con mắt là vật gì. Thiên nhãn, nghe đồn bói toán chi thuật tu luyện tới cực hạn, có thể mở thiên nhãn. Thiên nhãn như mở, ngay cả là bị người có thể che đậy thiên cơ cũng có thể dò xét một hai. Nghe ngày này mắt chủ nhân ngôn ngữ, người này rõ ràng là hướng về phía Ninh Phàm mà đến. Mục đích là vì vũ giới tân nhiệm thần hoàng việc. Trong mắt, tràn đầy đều là sát cơ, giáp tâm, bất lương. Tâm tư bách chuyển giữa, Ninh Phàm dần dần phát hiện, đen nhánh kia con mắt tuy là thiên nhãn chi thuật, lại tựa hồ như chưa kịp tu luyện đến nơi đến chốn. Trong mắt vô thần, căn bản không thấy rõ dung mạo của hắn. Từ nơi này đen nhánh con mắt khí thế đến xem, triển khai phép thuật này chủ nhân, tựa hồ là một tên nửa bước luyện hư tu sĩ, cùng động hư tu vi giống như vậy, so với động hư hơi cường một ít. Ninh Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra tên này triển khai thiên nhãn chi thuật, dò xét Ninh Phàm thần bí tu sĩ, là vũ điện một cái nào đó tinh thông bói toán tôn lão, đại khái là phụng vũ hoàng chi lệnh, đến tra tung tích của mình, để tru diệt chính mình. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm càng thấy may mắn rồi. Tên này thần bí tôn lão, dò xét của mình thời cơ cũng không phải tốt, vừa vặn là mình tiến vào huyền âm giới thời gian. Huyền âm giới là một chỗ trung thiên thế giới, ngoại trừ loạn cổ chưa từng người đã tiến vào, Ninh Phàm ở tại nơi đây. Thiên nhãn chủ nhân nhất định không biết Ninh Phàm ra sao lai lịch, thân ở nơi nào. Nếu là Ninh Phàm đêm nay chưa nhập huyền âm giới, như vậy thiên nhãn chủ nhân sợ sẽ ở Quyết Long Cốc trông được phá Ninh Phàm thân hình. Đến lúc đó, dù cho không thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, cũng nhất định thông qua Quyết Long Cốc địa mạo, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng điều tra rõ Ninh Phàm thân phận. Một núi không thể chứa hai cọp, Ninh Phàm này vũ giới tân nhiệm hoàng giả, sợ lập tức liền sẽ bị tru diệt. Màu tím số mệnh quả nhiên không sai, Su Cát Tỷ Hung, để Ninh Phàm miễn cưỡng né qua kiếp nạn này. Như Ninh Phàm sở liệu, ngày đó mắt thấy không rõ Ninh Phàm dung mạo, liền nỗ lực thấy rõ bốn phía địa mạo. Thiên nhãn chủ nhân đối vũ giới địa mạo hầu như rõ như lòng bàn tay, phàm là Ninh Phàm thân ở vũ giới bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể thông qua địa mạo phán đoán Ninh Phàm tung tích, đến lúc đó, chắc chắn phái ra mấy cái toái hư, đến đây ám sát Ninh Phàm. Đáng tiếc, nơi đây là huyền âm giới, là thiên nhãn chủ nhân chưa từng thấy qua thế giới. Trung thiên thế giới, sẽ không sai, nơi đây là một chỗ trung thiên giới bảo. Thiên nhãn chủ nhân có chút hoảng sợ, hắn không thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, không thấy rõ Ninh Phàm tu vi, duy nhất có thể thấy rõ chỉ có Ninh Phàm đại thể hình thể. Hắn có thể nhận ra nơi đây là trung thiên thế giới, lại không thể nào tưởng tượng được, cái gì cấp bậc cao thủ, sẽ có được trung thiên giới bảo. Coi như là vũ chi tiên giới, chọn một cái giới diện, cũng không quá mới là tiểu thiên mà thôi. Nơi này huyền âm giới, so với toàn bộ vũ chi tiên giới đều lớn. Trung thiên giới bảo, tuy là chân tiên cũng chưa chắc nắm giữ. Thông thường mà nói, chỉ có tiên đế mới xứng nắm giữ cỡ này trí bảo, cũng bằng bảo vật này trưởng mở thế giới sinh diệt. Kỳ quái, kỳ quái. Thiên nhãn chủ nhân nghi hoặc không rõ, hắn muốn bói toán, truy sát không phải vũ giới tân nhiệm thần hoàng sao. Tại sao lại truy tung đến một cái nắm giữ trung thiên giới bảo cao thủ thần bí? Ngươi, đến tột cùng là ai? Đối với ta vũ giới có gì ý đồ? Thiên nhãn bên trong, truyền ra một đạo lạnh lùng, thanh âm già nua, chất vấn Ninh Phàm. Ninh Phàm không có trả lời, hắn không ngốc,